Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, Tuyết Trung lỡ mất, 10, chương 1599, Tuyết Trung lỡ mất, 10, thật vậy chăng, táo đỏ chưa từng thấy chân chính tu luyện người, không biết có bao nhiêu sao thần kỳ, đương nhiên, bằng không ngày lạnh như vậy khí, ta mặc ít như vậy. Đã sớm đem ta đông lạnh thành kem que, Trọng Quỳ cười nói. Táo đỏ rất muốn bài trừ vẻ tươi cười đến, nhưng cuối cùng vẫn là không cười. Chạy đi đến đêm khuya, táo đỏ đều hơi kém đang ngủ, rốt cục tìm được một cái vừa vặn lưng phong sơn động. Táo đỏ tay chân chịu khó đem thuyên ở nàng trên lưng ngựa ra thú cùng giấy dầu đều phô trên mặt đất. Đem bình yên an trí hảo, Trọng Quỳ nhặt một ít củi đốt trở về. Thăng một đống lửa, tại đây cái nho nhỏ trong sơn động, nhất thời cảm thấy ấm áp đứng lên, người ngủ đi, ta gác đêm mơ siêu, Trọng Quỳ nói, nàng kỳ thực ngủ không được, tưởng tu luyện một chút, táo đỏ thật nghe lời, nằm ở bình yên bên người, cái thật dày hồ mạo áo khoác ngủ trôi qua, mà Trọng Quỳ tu luyện một lát, mở to mắt, xem xa xa mơ hồ có cây đuốc quang, chậm rãi đến gần rồi sao. Mới ở gió bắc lý nghe thấy vó ngựa chạy như bay thanh âm mơ siêu nàng đi đến đỉnh núi thượng. Cúi đầu xem phía dưới, chỉ thấy một cái ngàn nhân tả hữu kỵ binh đội phong tuyết kiêm trình. Hướng kế thành chạy đi, những người này muốn làm cái gì? Trọng Quỳ đầu óc vừa động, ở sơn động cửa vào bỏ thêm một tầng kết giới. Phòng ngừa có dã thú tới gần, sau đó thật nhanh hướng sơn đạo một bên xẹt qua đi. Một chương băng băng phù xuất hiện tại trong tay, nàng đem lá bùa ném ở sườn núi thượng trồng chất dày đặc tuyết động thượng. Sau đó khởi động phù chú, oanh một tiếng, đống lớn tuyết động hướng sơn đạo trung cút đi, nháy mắt liền đem lộ ngăn chặn. Phía trước tuyết lở, nghỉ ngơi hồi phục một khắc, lập tức phái người đem tuyết động thanh lý sạch sẽ, chạy ở dẫn đầu phía trước nhân hiển nhiên là đội trưởng. Lúc này liền hạ lệnh. Trọng Quỳ dơ dơ lên mi, như thế bình tĩnh trầm ổn, nhưng là cái hiếm có nhân, chính là tuyết quá lớn, những người đó đều bọc dày áo khoác, mang theo đủ để che chỉnh khuôn mặt chiên mạo, gió bắc đại tuyết trung, bọn họ nói chuyện thanh âm đứt quãng, kỵ binh đội dừng lại nghỉ ngơi, mấy trăm nhân lập tức tiến lên đi thanh lý tuyết động, thừa lại liền xuống ngựa đến, nhanh chóng cuộc sống, đem lương khô lấy ra nướng một chút. Đem băng tuyết hòa tan thành thủy, sau đó từng ngụm ăn uống lên, một chút thời gian đều không có lãng phí, này dọc theo đường đi, khẳng định ngay cả dừng lại ăn cái gì thời gian đều không có. Tiêu công tử, có người hô to một tiếng, nơi này có rượu, ngài uống một chút khu hàn đi. Trọng Quỳ giật mình, theo những người đó kêu tiêu công tử nhìn lại, đúng là vừa rồi hạ đạt mệnh lệnh nhân. Hắn đã theo trên lưng ngựa xuống dưới, chính đi đến cao một ít địa phương điều tra chung quanh động tĩnh. Bỗng nhiên trong lúc đó sơn đạo bị đổ, có điểm kỳ quái, lấy của hắn sâu sắc, tựa hồ này núi lở chẳng phải ngoài ý muốn tạo thành. Nhưng nhìn một vòng cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Cũng không có mai phục dấu vết, hắn mới chiết thân trở về, bộ hạ đưa tới thiêu quá rượu. Hắn tháo xuống chiên mạo, ngửa đầu uống một hớp lớn, thoải mái thở nhẹ một tiếng, chung quanh tuyết trắng chiếu ra một mảnh quang, cái kia uống rượu thanh niên hình dáng giống như đao khắc thông thường. Kiên nghị tuấn lãng, lãnh ngạnh giống như chung quanh bất cận nhân tình hàn băng lãnh tuyết. Quả nhiên là hắn, Trọng Quỳ không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, vậy mà tiệt tiêu sơ lâu lộ, bỗng nhiên có chút cảm khái. Trải qua quá phong sương khuôn mặt, cùng năm đó thiếu niên, dù sao không giống với tiêu công tử, nghe nói sở vương ở dĩnh đều chuẩn bị đầu hàng, nhưng là xem tần vương thái độ, liền tính đầu hàng, hắn cũng sẽ không thể đối xử tử tế các quốc gia vương tộc đi. Xem triệu quốc hàm đan là cái gì kết cục, cái kia đệ rượu đến tướng sĩ lau miệng nói. Hết chương.